gió dù biển lớn nhấp nhô ngàn cơn sóng xô, đường phố chen đua tiếng ai vui đùa, gào thét cơn đau kỷ niệm nung nấu, nhịp sóng lướt mau giờ ta ở đâu mà khói tiếng hơi bóng đêm hình trời, ngồi đêm thương yêu nghe buồn não nhớ khi cùng sánh vai đùa vui lỡ cùng đàn xót xa mà giọng hát năm xưa nhẹ theo gió đưa, rồi sớm mai kia khi xa nhau rồi một cánh hoa thơm rơi rụng cuối trời. Chiều xuống ấm mưa ngàn cơn gió dù biển lớn nhấp nhô ngàn cơn sóng xô, đường phố chen đua tiếng cơn đau kỷ niệm nung nấu, nhịp sóng lướt mau giờ ta ở đâu mà khói hơi cay thế nhân cuốn say, đêm thương yêu nghe buồn não mình, nhớ khi cùng sánh vai đùa vui lỡ cùng đàn xót xa mà thôi, giấc mơ nào đang không còn vương đêm vẫn buồn